Xích Tâm Tuần Thiên, chương 5, người nếu như trải qua tất cả những gì ta đã trải qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng A tuyên bố quyết đấu bắt đầu, tiếng nói vừa dứt. Mộc đài trên hai thanh trường kiếm đã rào rào vang lên. Quyết đấu lúc trước, Phương Bằng cử mọi cách từ chối. Nhưng quyết đấu một khi chân chính bắt đầu, hắn liền không một phân do dự. Xuất kiếm cực ổn cực chuẩn, vô cùng ác độc, không có nửa điểm dư địa. Hắn có thể đủ tại toàn bộ Phong Lâm Đạo Viện ngoại môn đệ tử trung lan truyền ra. Có thể lúc trước thời gian bên trong thắng được Khương Vọng đám người tín nhiệm, tự nhiên tuyệt không phải là hư danh. Nhưng Khương Vọng nhanh hơn hắn, càng ổn càng quyết tuyệt. Bởi vì hắn đã đợi 57 thiên. Bởi vì này 57 cái ngày đêm bên trong, hắn không có lúc nào là không nhớ tới giống một màn này. Chỉ sợ trọng thương tại thân, chỉ sợ bệnh thể gian nan, chỉ sợ mấy lần sắp chết, là địch lúc đao kiếm cùng giết, hoặc thương hoặc chết hắn đều nhận thức. Nhưng là bị tín nhiệm nhất người phản bội, nội tâm chỗ chịu thống khổ dằn vặt xa hơn quá mức tại thân thể. Chống đỡ hắn chịu đựng qua kia đoạn thời gian, trừ đối nhau vô hạn khát vọng, còn có khắc cốt minh tâm thù hận. Một kiếm phá vỡ mà vào Phương Bằng cử kiếm thế, kiếm vào người cũng vào. Hắn trực tiếp lấy bụng dưới đụng vào Phương Bằng cử trường kiếm, huyết dịch bắn tung tóe. Lúc Khương Vọng lại hờ hững huy kiếm đường ngang, đem Phương Bằng cử gân tay cắt, hai đạo miệng vết thương cơ hồ là đồng thời xuất hiện. Có thể một cái chủ động một cái bị động, cũng đã quyết định kết cục. Khương Vọng lại vào, lấy khửu tay mang thân, đột nhiên phía trước nện, hung hăng đụng vào Phương Bằng cử trên lồng ngực. Phương Bằng cử vừa mới tại đau nhức phía dưới mất đi đối kiếm khống chế. Tiếp theo trong nháy mắt liền nghe được chính mình nứt xương âm thanh rõ ràng vang lên. Cả người bị oanh thành tôm hình dáng, đụng vào đài cao bên ngoài. Lại bị những thứ kia chập chờn cành cây bắn trở lại, rơi xuống đài cao. Chỉ một hiệp, Phương Bằng cử liền bị đánh bại. Như thế nào có thể? Chênh lệch nhưng lại to lớn như thế. Dưới đài cao một mảnh xôn xao. Tất cả phát sinh được quá nhanh. Hỗn tạp tạp Khương Vọng huyết cùng nước mắt khai mạch đan, khiến Phương Bằng cử đạo mạch sơ hiền, khí thế dâng trào. Trộn lẫn nhu Khương Vọng hận cùng đau đớn kiếm, cũng làm cho Phương Bằng cử rơi xuống bụi bặm. Hắn là thua cho mình, bại bởi sợ hãi. Triệu Nhữ Thành trầm giọng nói, nếu như không phải bởi vì sợ hãi, hắn không sẽ chọn mưu hại Tam ca, lấy thủ đoạn hèn hạ cướp đoạt khai mạch đan. Hắn biết trừ lần đó ra hắn không có bất kỳ biện pháp nào vượt qua Tam ca. Chênh lệch một khi kéo ra, hắn liền lại cũng không cách nào bắt kịp. Lăng Hà không nhịn được thở dài nói, lão Tam mới tới đạo viện lúc, thực lực còn ở mạt lưu, xa không bằng Bằng cử. Mấy năm trôi qua, kiếm thuật của hắn đã là ngoại môn công nhận thứ nhất. Bằng cử lại từ trước đến giờ là kiêu ngạo tính tình. Đỗ Dã Hồ cả giận nói, nói đến nói đi, còn không phải bởi vì vô năng vô xì. Cạch, đương, Khương Vọng đem quán thông bụng thanh trường kiếm kia chậm rãi rút ra, tiện tay ném qua một bên, mang huyết trường kiếm lang đương rơi xuống đất, như nhau miệng phun máu tê. Phương Bằng cử như vậy bất lực, như vậy hoảng hốt, trường kiếm dù tại bên người. Khương Vọng chậm rãi đi về phía trước, cứu mạng, viện trưởng cứu mạng, ta là Phương gia con cháu, Phương gia là bổn thành tam đại họ. Phương Bằng cử sợ hãi hô to, kia còn có nửa phần phú quý công tử khí chất. Đồng A mặt không biểu cảm, nếu là đạo chứng nhận từ đấu, tự nhiên không chết không thôi. Quyết định ngươi sinh tử, chỉ có thể là đối thủ của ngươi. Tam ca, Tam ca, Phương Bằng cử tay trống, không ngừng lui về phía sau. Ngươi tha ta, tha ta, tha ta một lần. Phương gia là trăm năm gia tộc, nhưng đã 20 năm không có xảy ra trung giai tu giả rồi. Một bước chậm, từng bước chậm, Ta còn có bao nhiêu thời gian có thể đợi? Ta không thể dừng lại. Ta lưng đeo vong phụ tha thiết hy vọng. Ta không thể dừng lại. Hắn hai mắt đẫm lệ nhìn Khương Vọng. Ngươi khai mạch đan. Ta đã nói với ngươi. Ngươi sẽ làm cho ta sao? Khương Vọng không nói. Ta bá phụ đi Vân Quốc. Có thể căn bản mua không được khai mạch đan. Cho dù mua được, cũng chưa chắc sẽ cho ta. Khai mạch đan quản chế càng lúc càng nghiêm khắc. Chỉ khen thưởng cấp có hy vọng nhất ngoại môn đệ tử. Toàn bộ Phong Lâm Đạo Viện chỉ có ngươi đạt được như vậy chiến công. Ta không có cách nào. Ta không có cách nào a. Phương Bằng Cử khóc giống thất thanh. Khương Vọng nheo mắt lại. Ta kỳ thực lý giải ngươi. Lý giải ngươi lo âu. Bất an. Sợ hãi. Phương gia là một đại gia tộc. Cho ngươi ưu việt hoàn cảnh. Nhưng là cạnh tranh cũng rất kịch liệt. Ta sớm biết người dục vọng là vô cùng. Ta cũng biết ngươi nhiều khát vọng chứng minh chính mình. Suy nghĩ nhiều thay ngươi tráng niên mất sớm phụ thân tranh thủ quang vinh. Ngươi đều đã nói. Ta đều nhớ được. Ngươi nóng lòng cầu thành. Bị ma quỷ ám ảnh. Kỳ thực ta có thể đủ lý giải. Ở trong mắt Phương Bằng Cử chợt hiện lên mong được chi quang chung. Hắn nói tiếp, nhưng là lý giải không có nghĩa là tha thứ. Nói xong câu đó, Khương Vọng vừa lúc đi tới Phương Bằng Cử trước người. Trường kiếm trên không trung quét qua một đạo rõ ràng đường vòng cung. Tinh chuẩn mà không chút do dự nghi xuyên vào hắn ngực. Ta nếu như đem tha thứ cho ghen ghét cùng cừu hận. Vậy ta còn có thể dùng cái gì hồi báo yêu cùng ấm áp? Cho nên a, ta đã từng chết qua một lần. Ngươi liền cần dùng mệnh trả lại. Khương Vọng chậm rãi nói ra. Phương Bằng Cử dùng xong tốt tay trái bắt được thân kiếm. Tùy ý mũi kiếm cắt bàn tay của hắn. Khiến thanh kiếm này dừng lại tại trong thân thể của hắn. Khiến tử vong có thể hơi chậm một bước. Hắn khó khăn. Phát ra ô ô âm thanh. Chiếm ngươi đan sau. Ta mỗi đêm đều ngủ không được. Ta rất hối hận, ta thật xin lỗi. Có thể ngươi bình yên vô sự. Không phải sao? Chúng ta là huynh đệ. Vì cái gì không thể tha thứ ta một lần? Dưới đài cao rất nhiều người tâm tình phức tạp. Không đành lòng nhìn lại. Không đành lòng nghe nữa. Nhưng Khương Vọng chẳng qua là bình tĩnh nhìn hắn. Ngươi biết bị phản bội cảm giác sao? Ngươi biết loại này vết cháy nội tâm thống khổ cùng phẫn nộ sao? Ta đã từng gặp phải qua một lần. Nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng. Sau đó ngươi lại mang cho ta một lần. Ngươi khiến tín nhiệm của ta lộ ra vẻ ngu xuẩn. Ngươi khiến kinh nghiệm của ta giống như chuyện cười. Ngươi khiến nỗi thống khổ của ta không có chút ý nghĩa nào. Ký ức như nước chảy ở trong lòng chảy qua. Như vậy bình tĩnh thư thái. Nhưng không cách nào vuốt lên kia thật sâu khe rãnh. Có hay không chỉ cần có người địa phương. Sẽ có phản bội. Người có nằm ở rơm dạ trồng chất trên. Suy yếu vô lực. Chỉ có thể trơ mắt đợi chờ tử vong đến từng chảy sao. Ta dường như thấy hai cái bóng dáng ở trước mặt ta lắc lư. Ta biết đó là hắc bạch vô thường. Ta dường như nghe được hô hấp của bọn hắn. Chậm chạp, vàng ở tai ta bên. Ta từng thề muốn chiến thắng vận mệnh. Có thể ta biết ta liền sắp chết. Có thể ta không có một chút điểm biện pháp. Người nếu như trải qua ta chỗ trải qua. Liền rõ ràng có một ít thống khổ không cách nào bù đắp. Ta đã là chết qua một lần người. Ta nếu như tha thứ ngươi. Liền không có tư cách đối mặt ta chính mình. Khương Vọng liền nói tới đây. Chậm chạp cũng kiên quyết rút ra trường kiếm. Đài cao chậm rãi hạ xuống. Cành cây co rút lại. Cuối cùng toàn bộ đạo thuật kéo dài quyết đấu nơi sân. Lại hóa thành một viên nho nhỏ cây giống. Tiến vào dưới đất. Mà Phương Bằng Cử liền lẳng lặng nằm trên mặt đất trên. Tay phải rủ xuống đất. Tay trái vẫn hư cầm ở trước người. Dường như vững vàng nắm chuôi này cướp đi hắn sinh mệnh trường kiếm. Mắt hắn mở rất lớn. Loáng thoáng tàn có thống khổ. Không cam lòng. Tâm tình đủ loại. Nhưng hắn đã chết. Lăng Hà một tiếng than nhẹ. Đi tiến lên đây. Đem áo ngoài cởi xuống. Che ở Phương Bằng Cử trên mặt. Đỗ Dã Hồ há miệng. Tựa hồ muốn mắng chút ít cái gì. Có thể rốt cục nói không ra lời. Triệu Nhữ Thành không nhúc nhích. Trầm mặc không nói. Khương Vọng lẳng lặng đứng tại chỗ. Mắt không nhìn hướng trong sân bất luận kẻ nào. Mà là nhìn vô tận xa xưa bầu trời. Dường như cùng một cái khác thời không chính mình nhìn nhau. Nghỉ ngơi sao? Hắn ở trong lòng nói như vậy. Trong đầu một mảnh không minh. Cột sống trong kia điều thổ khâu bỗng nhiên trở nên linh động. Tự đuôi truy một nhảy dựng lên. Thuận lợi bơi qua một đoạn đi chung đường. Phun ra một viên êm dịu. No đủ. Mỹ lệ đạo nguyên tới. Khương Vọng trong lòng chợt nhớ tới một câu nói. Thế sự hiểu rõ đều tu nghiệp. Ý niệm thông suốt tức quân lương. Cách chương.